Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 166. Thấy Tuyết Lạc không nhận ra ý tứ sâu xa của mình, dì ấn qua cửa kính phòng bếp thở dài một tiếng, đôi vợ chồng này rốt cuộc còn muốn giận dỗi trêu đùa nhau đến bao giờ, còn có nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng, đến bao giờ cậu mới đủ tin tưởng phu nhân, và nói cho phu nhân biết sự thật đây. Trên thực tế, dì An có thể thông cảm cho nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng, mẹ ruột của mình là người tình xen vào gia đình người khác, làm cậu từ nhỏ khi ở Phong gia không được chào đón và tôn trọng. Cho nên cậu chủ đối với phụ nữ luôn luôn cảnh giác cũng là chuyện hợp lý. Phong Hàng Lãng chạy đến một trong những nhà kho dưới lòng đất của tập đoàn JK. Khi vừa mở cửa nhà kho, anh đã thấy Diệp Thời Niên đang nhìn chăm chăm vào người phụ nữ nằm trên tấm phản, chuyên chú lại khẩn trương. Người phụ nữ trên phản đang làm nhảm, ea nói mớ cái gì đó, quần áo xộc xệch làm cơ thể cũng lộ ra phân nửa, đôi má ửng đỏ ốm yêu, nhìn thế nào cũng thấy bất thường. Thượng Phong Hàng Lãng lao nhanh tới, túm lấy cổ áo của Diệp Thời Niên, kéo thẳng anh ta ra khỏi ghế, thấp giọng rít lên, Diệp Thời Niên, cậu ngủ với cô ta rồi à, người đẹp trước mặt hơn nữa còn bị dây xích sắt trói chặt mắt cá chân, nếu Diệp Thời Niên thật sự muốn làm gì Lam Du Du, nhất định là dễ như trở bàn tay. Phong Hàng Lãng đột nhiên nhận ra, bản thân đúng là sơ ý quá, sao có thể để một người phụ nữ mảnh mai yếu đuối như Lam Du Du ở trong một phòng cùng một tên đàn ông trẻ tuổi cường tráng chứ? Nếu như tên kia không chế nổi, vậy thì Lam Du Du sẽ bị ăn sạch mắt. Có lẽ là vì quá tập trung vào người phụ nữ trên giường, đột nhiên bị Phong Hàng Lãng túm cổ áo, Diệp Thời Niên có vẻ kinh ngạc theo bản năng muốn đánh trả, nhưng khi nhìn thấy người túm cổ áo mình là Phong Hàng Lãng, anh ta lại lập tức thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Anh Lãng, anh coi thường em quá rồi. Em không có tà tâm như vậy, cũng không có cái gan đó. Nữ yêu tình này là người phụ nữ mà anh Lập Hân yêu sâu đậm, không động đến vợ của anh em, quy tắc này em hiểu rõ. Diệp Thời Niên nhanh chóng giải thích, Phong Hàng Lãng buông lỏng cổ áo của Diệp. Thời Niên tiện tay vốt cho thẳng, nếu như muốn phụ nữ thì đến Dạ Trang tìm, còn người phụ nữ này, cậu không thể động vào được. Em biết rồi anh Lãng, Diệp Thời Niên nhanh chóng trả lời. Phong Hàng Lãng đưa mắt qua cẩn thận quan sát người phụ nữ trên giường, cả người như rơi vào một loại bệnh dày vò thống khổ. Hắn kéo tấm chăn mỏng bị người phụ nữ hất sang một bên, che đi cơ thể yêu kiều mảnh mai của cô ta. Vốn định đưa tay lên sờ dò xét nhưng lại sợ người phụ nữ này khi thì giả thân giả quỷ, khi thì giả vờ yêu đuối lây lòng, Phong Hàng Lãng liền rút tay lại. Hắn không thích dính líu đến người phụ nữ này. Trước đây có thể không bài xích nhưng sau tình cảnh bi thảm của Phong Lập Hân, hắn theo bản năng đối với người phụ nữ này vô cùng căm hận. Anh Lãng, em có thể thương lượng với anh một chuyện không? Diệp Thời Niên thận trọng hỏi. Nói, Phong Hàng Lãng lạnh lùng nói. Bởi vì hắn đoán ra được việc Diệp Thời Niên muốn thảo luận với hắn, chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ nằm trên giường. Nếu không phải người phụ nữ này còn giá trị lợi dụng thì tính mạng của cô ta sớm đã dừng lại vào lúc hắn gặp lại cô ta rồi. Anh Lãng, anh có thể đừng khóa cô ta lại không? Anh yên tâm, em dùng cả tính mạng để đảm bảo, nhất định sẽ trông chừng cô ta cẩn thận. Diệp Thời Niên thê đảm bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Phong Hàng Lãng nhẹo lại, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thề thốt chắc chắn của Diệp Thời Niên, vẻ mặt anh Tuần có chút lạnh lùng đanh thép. Cách chương.